Chương 299, thuận tay hố người thêm kiếm tiền, đắc ý hai giai đan dược, bán cho nở tờ cờ giá cả không có 3 vạn kim tệ, nhưng nếu như là cấp 5 đan dược, hắn giá trị chỉ sợ muốn 3 triệu, đây chính là chênh lệch có trời mới biết trước đó thủy thủy các nàng đã ăn bao nhiêu khỏa 3 triệu. Cùng thịnh thế hoàng triều hợp tác có thể a, đưa tiền đây, không có tiền cái kia hợp tác cái bê thiên phi hàng tại cân nhắc lợi hại. Giải độc đan, 200 khỏa, xác thực có thể cho 200 cái tinh anh thành viên phân phối vậy cũng không có gì. Cũng là nên, cũng có thể tăng lên bọn họ sinh tồn năng lực cùng chiến đấu năng lực một khỏa 30.000, 200 khỏa cũng là 6 triệu, 6 triệu không tính là cái con số nhỏ, với hắn mà nói kỳ thật không có gì, thì là đơn thuần cảm thấy cho Trần Mạch không quá thoải mái thôi, nhưng là hắn xác thực cũng đã nhận được cái gì. Còn cái này một viên thuốc có đáng giá hay không 30.000, hắn không xác định, nhưng là hắn cũng không cần thiết, mà lại một tiếng rơi miễn dịch trúng độc, đáng giá 30.000 cái giá này chí ít hắn là cảm thấy như vậy mấu chốt nhất là, mua liền có thể cùng Trần Mạch hợp tác về sau, hắn thì có cơ hội đánh giết tiên linh chi thú, tiên linh chi khí cùng 6 triệu so ra, cái kia chênh lệch thì lớn hơn nhiều hơn nữa còn có điểm kinh nghiệm A Trần Mạch đại ca, khắc cùng bọn hắn hợp tác, bọn họ đều là người xấu mà lại cái này giải độc đan rất chân quý, toàn bộ vị ương cung cứ như vậy 200 khỏa, cũng không thể như vậy giá rẻ cho bọn hắn. Triệu Ảnh Mộng cố ý bắt đầu cùng Trần Mạch hát đôi. Trần Mạch cười cười, nhìn lấy Thiên Phi Hằng, sau đó hơi hơi nói ra, không có vĩnh viễn bằng hữu, nhưng cũng không có địch nhân vĩnh viễn, ngươi nói đúng sao? Thiên Phi Hằng sau đó vội vàng nói, không sai, ta thích câu nói này tốt, 6 triệu, ta hiện tại giao dịch với ngươi, đinh, ngươi thành công thu đến người chơi Thiên Phi Hằng giao dịch 600 vạn kim tệ. Chuyển đi qua, Thiên Phi Hằng nhìn lấy Trần Mạch nói ra, Trần Mạch sau đó đối với Tiểu Duyên các nàng vẫy tay, bọn nha đầu, đem đường đậu lấy ra, sau đó ba cái nha đầu tay nhỏ trong túi mở ra, một thanh đưa cho Trần Mạch. Cho Trần Mạch đem giải độc đan đưa cho Thiên Phi Hằng. Thiên Phi Hằng khỏe miệng co giật một chút. Làm sao cảm giác thứ này như vậy không đáng tiền đâu, một thanh lấy ra. Hắn nhìn một chút đan dược thuộc tính sau đó mới thở dài một hơi, tối thiểu thuộc tính là thật. Vậy chúng ta bây giờ liền chính thức bắt đầu hợp tác có đúng không? Thiên Phi Hằng xác nhận một chút. Trần Mạch gật gật đầu, khỏe miệng khẽ nhếch, đương nhiên, hợp tác vui vẻ. Thiên Phi Hằng nhìn đến Trần Mạch khỏe miệng cái kia một tia đường cong, không biết vì cái gì. Có một loại muốn đổi ý xúc động, luôn cảm giác, có một loại dự cảm xấu, có vẻ như bị hố. Trần Mạch thật thoải mái đó à, đi ra làm nhiệm vụ, còn có thể có người hộ giá hộ tống, còn có thể kiếm lời cái 6 triệu, cái này khó chịu Thiên Lâm kiếm tiền, không, những thứ này hai ngu ngốc tiền, kiếm buộn. Một bên khác Tần Hòa Vũ nhìn thấy bọn họ một màn, trong mày cái này có đầu tưởng quên trước đó là bị cái này Trần Mạch làm sao nhục nhã sao kỳ thật, hắn tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là đáy lòng cũng là nghĩ hợp tác. Khác đều không nói, ném đi những ân đoán kia, hắn cũng là cảm thấy cái này Trần Mạch rất lợi hại, có hắn dẫn đội, tỷ số thắng sẽ tăng lên không ít, cái này tốt, bọn họ hiện tại hợp tác, hắn chư thần điện tình huống không phải quá lạc quan. Nhưng là Tần Hòa Vũ tâm lý cười lạnh một tiếng. Cái kia Trần Mạch cũng là vì bột mà đến, người Thiên Phi Hằng coi như nhiều người, Trần Mạch nhiều như vậy lợi hại kỹ năng, mạnh như vậy thuộc tính, ngươi làm sao cùng người ta đoạt ngu ngốc? Tần Hòa Vũ âm thầm hí ngược mắng một câu. Cho nên nói à, những thứ này làm thói quen tâm đều tạng, nguyên một đám không có điểm tâm tư, ý đồ xấu làm sao có thể tùy tiện hợp tác làm gì. Trần Mạch tuy nhiên không biết cái này Thiên Phi Hằng muốn làm gì, nhưng là hắn biết, người này nhất định là có cái gì ý đồ ít EU đã lựa chọn để hắn tới mà không phải đánh giết hắn, sợ hắn đoạt quái. Nói cách khác, cái này Thiên Phi Hằng là không sợ hắn đoạt quái, nói cách khác hắn có chính mình cái nào đó thủ đoạn đoạt quái. Trần Mạch tâm lý nắm chắc, liên tốt, mà lại, hợp tác ha ha đi, không phải là vì lợi ích tiền. Người nào chim hắn vậy các ngươi ăn, ta chờ một lát nữa thành viên, tụ tập đủ về sau liền có thể cùng một chỗ tiến vào rừng rậm. Thiên Phi Hằng cười cười sau đó đi ra, trong nội tâm thoải mái chết, dường như đã gặp được tiên linh chi thú, kinh nghiệm cùng trang bị đều là của hắn rồi. Một bên khác Tần Hòa Vũ rất muốn làm Trần Mạch, hắn cái kia quyển trục còn vô dụng đây, nhưng là nghĩ nghĩ, hiện tại, cái này Thịnh Thế Hoàng Triều cùng Trần Mạch đã đạt thành hợp tác, không chừng công kích mình Trần Mạch, Thịnh Thế Hoàng Triều sẽ phản chiến công kích bọn họ. Suy nghĩ một chút thôi được rồi. Thời gian chậm rãi qua đi, Trần Mạch cũng không gấp à, cũng là đáng tiếc, nếu như có thể mang theo Lâm Khả Hân cùng một chỗ tới liền tốt, thật muốn mang Lâm Khả Hân cùng một chỗ soát gấp, bất quá mới vừa cùng Lâm Khả Hân thông qua điện thoại, nàng đang nỗ lực học tập võ kỹ đâu. Trần Mạch cười cười, cũng không muốn đã quấy rầy nàng. Đây không phải một cái đơn thuần trò chơi, trời mới biết ở trong game tập được võ kỹ, đối hiện thực là không có cái gì trợ giúp đâu, dù sao coi như một chiêu một thức, đối nàng cũng là có trợ giúp. Nhớ qua tranh thủ thời gian khôi phục thị lực. Trần Mạch đại ca. Triệu Ảnh Ngộng nhìn đến Trần Mạch vậy mà tại ngẩn người, nàng thế nhưng là rất giật mình, bởi vì thật chưa thấy qua Trần Mạch đại ca sẽ lộ ra dị dạng tình huống, tỉ như sợ hãi a, lo lắng a, hoặc là ngẩn người. Trần Mạch lấy lại tinh thần. Thế nào không, không có việc gì, cũng là nhìn đến Trần Mạch đại ca ngươi đang ngẩn người. Trần Mạch sau đó đứng lên, nhìn lướt qua chung quanh, trong tay lấy ra một khỏa cấp 5 giải độc đan ném cho Triệu Ảnh Mộng. Cái này ăn. Triệu Ảnh Mộng dò xét một chút, miệng nhỏ khẽ nhếch. Cái này so với Trần Mạch đại ca ngươi bán cho bọn hắn hiếu thắng tốt nhiều a. Triệu Ảnh Mộng giật mình nói cấp 2 giải độc đan, miễn dịch trúng độc, nhưng không nhất định miễn dịch bách độc, nói cách khác, khả năng bị có độc quái vật công kích vẫn là sẽ trúng độc, cấp 5 giải độc đan thì không đồng dạng, tối thiểu có thể bảo chứng tầm thường độc đều là miễn dịch. Ừm, vị ương cung giải độc đan, còn có thể tín nhiệm. Triệu Ảnh Mộng hết lên miệng nhỏ. Đều là vị ương cung đệ tử, đều là trưởng lão đệ tử, một cái suốt ngày ăn chay, một cái suốt ngày nhậu nhẹt, đan dược đều là một thanh cầm ra tới, trên lệch này vì sao lớn như vậy đâu. Lúc này, Tần Hòa Vũ dẫn đội đã hướng kịch độc trong rừng rậm đi vào, Thiên Phi Hằng tranh thủ thời gian chạy tới. Trần Mạch đại thần, chúng ta cũng đi vào đi, người đến không sai biệt lắm, chúng ta Thịnh Thế Hoàng Triều có khoảng 13.000 người. Trần Mạch đại khái nhìn thoáng qua, đâu chỉ Thịnh Thế Hoàng Triều, cái kia Chư Thần Điện cũng phải hơn 1 vạn người. Bản đồ này có đủ hay không đại A? 2030.000 người chơi tại cùng một cái trong địa đồ, chẳng phải là chèn chết hy vọng đủ lớn đi, không phải vậy cái này hơn người cũng không biết muốn thời gian bao nhiêu. Ừm, đi vào đi. Sau đó Trần Mạch bọn họ hào hào đi vào. Đinh ngươi miễn dịch trúng độc hiệu quả. Cái này giải độc đan hiệu quả còn là rất không tệ, mà cái kia Thiên Phi Hằng cũng miễn dịch trúng độc, cũng là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Một trận, thắng Trần Mạch lại khỏe miệng khẽ nhếch, cái này Thịnh Thế Hoàng Triều, hố.